Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện Chợ Tình. Bây giờ là 20 giờ tối và buổi tối ngày hôm nay đến với chuyên mục truyện dài kỳ, anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Mẹ Đơn Thân đến từ tác giả Hoa Xuyến Chi. Quý vị và các bạn thân mến, bởi vì thương cảm cho hoàn cảnh của Tuyến, mẹ ruột của bé Sa Huy, mà Vi đã đồng ý làm mẹ nuôi của cậu bé. Việc trở thành mẹ đơn thân trong khi cô chưa từng lập gia đình đã khiến cho cô gặp phải không ít rắc rối. Trong số đó thì phải kể đến những chiêu trò thủ đoạn của Kiều Linh. Cũng chính chiêu trò của cô nàng này đã khiến cho câu chuyện tình yêu giữa Vi cùng với Duy Anh tan vỡ. Chưa dừng lại ở đó, ở phần cuối của tập truyện trước thì có sự xuất hiện bất ngờ của một nhân vật, đó chính là Gia Bảo. Và điều đáng nói đó là dường như anh chàng Gia Bảo này có liên quan đến Lê Gia. Và có một điều đặc biệt đó là Gia Bảo thì có vẻ ngoài giống hệt như cậu bé Gia Huy vậy. Vậy thì kể từ sau sự xuất hiện của nhân vật này sẽ có những bí mật nào tiếp tục được hé lộ nữa? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sam đến với nội dung tập truyện này nhé. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh ủng hộ anh Sam cũng như ekip Chờ Tình. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Mẹ Đơn Thân, tác giả Hoa Xuyến Chi qua phần diễn đọc của anh Sam. Vì đưa lại tiền thừa cho chú Tứ, thế nhưng mà chú và Gia Bảo thì cứ thần người ra. Cả hai đều đang nhìn Sa Huy. Thằng bé chạy lại ôm chân mẹ chào khách. Cháu chào ông, chào chú à. Chú Tứ cười rồi khen. Ôi, cô cậu ngoan quá. Vi cười với khách. Cảm ơn chú. Gia Bảo cất giọng lạnh lùng. Con cô sao? À vâng, con trai của tôi. Vi quay lại bảo con. Thế đánh răng rửa mặt chưa đấy? Lên thay đồ đi. Tí nữa thì dì Thảo đón sang bên dì chơi nhé. Thằng bé nghe được đi chơi thì thích quá hét to lên. Dạ vâng ạ, con yêu mẹ nhất đấy. Thằng bé chạy một mạch lên tầng. Vi quát con. Này, không được chạy đâu. Đi từ từ thôi, cảo ngã đấy. Chú Tứ và Gia Bảo nhìn theo bóng Gia Huy đi khuất vào trong nhà rồi mới ra về. Vi thì có phần thắc mắc trong lòng về hai người khách lạ. Cô chưa từng gặp họ. Họ là ai vậy? Ở trên xe, Gia Bảo hỏi chú Tứ. Thằng bé bàn này, chú có thấy giống... Anh ta bỏ lửng câu nói. Chú Tứ đang lái xe thì gật đầu. Giống cậu lúc bé. Rồi còn mẹ của thằng bé nữa. Tôi cứ thấy nhăng nhác giống như... Chú Tứ đang nói, chợt nhớ ra điều gì đó, bèn im lặng. Gia Bảo thì gặng hỏi. Giống ai? À, giống một người bạn của tôi. Suốt dọc đường, hai chú cháu im lặng, không ai nói với ai câu nào nữa. Chú Tứ đưa Gia Bảo đến nghĩa trang của thành phố, nơi có hai ngôi mộ nằm sát cạnh nhau, chung một cây bia. Anh ta đặt lăng hoa xuống, thắp ba nén nhang. Ông bà nội, con về rồi đây. Con đến thăm hai người. Trên trời có linh thiêng xin phù hộ cho con, mọi việc được suôn sẻ. Gió thổi nhẹ, làm lung lay nén nhang. Hai bức ảnh trên bia mộ cười rất tươi, nhưng ngầm đồng ý với lời thỉnh cầu của cháu mình. Ra khỏi nghĩa trang, chú Tứ hỏi Gia Bảo. Cậu về nhà chứ? Tạm thời thì chưa chú à. Đợi đến đám cưới con bé đó, cháu sẽ về. Từ ngày cô ấy về, chú có thông tin gì không? Chú Tứ biết, Gia Bảo đang hỏi về cô vợ hờ của mình, ông nói. Cô ấy vẫn bình an. Cậu có nên đón cô ấy về không? Cô ấy cũng ở bên cậu mấy năm rồi đấy. Tuổi thanh xuân của cô ấy dành cả cho cậu. Gia Bảo nhìn ra cửa kính xe. Bầu trời xanh cao vời vợi. Ánh nắng mỏng như từng sợi tơ thả xuống lòng đường, óng ánh. Nhìn thấy anh ta im lặng, chú Tứ cũng không nói gì cả. Đưa Gia Bảo về nhà. Chú Tứ quay lại cửa hàng hoa của Vi. Vi nhìn thấy người khách ban sáng quay lại thì cũng hơi bất ngờ, nhưng mà cô vẫn vui vẻ chào hỏi. Chào chú à, chú mua hoa tiếp có phải không? Thế chú mua gì để cháu chọn cho à? Chú Tứ ngập ngừng rồi bảo. Cô cho tôi hỏi thăm một chút nhé. À dạ vâng, chú vào nhà đi à. Chú Tứ theo chân Vi vào nhà. Cô mời chú ngồi rồi rót cho chú cốc nước. Chú nhìn theo từng cử chỉ hành động của Vi, rất giống một người. Nước mắt của chú rơm rớm, một tia hy vọng lóe lên, nhưng mà rồi vụt tắt sau cuộc nói chuyện. Vi đặt cốc nước xuống bàn rồi nói với Khánh. Cháu mời chú uống nước à? Cảm ơn cô nhé. Vi chờ đợi câu hỏi của chú Tứ. Chú đưa cốc nước lên uống một ngụm rồi từ tốn cất lời. Cô cho tôi hỏi, cô là người gốc ở đây sao? Vi cười rồi đáp, dạ không chú à, nhà cháu ở một miền quê nghèo. Nhà này là cháu ở nhờ một người quen thôi à. Thế bố mẹ cô ở quê làm gì vậy? Cô chỉ lên bức ảnh treo tường cô chụp cùng với mẹ Vân và các em mùa hè vừa rồi khi cô về quê. Chú thấy không? Mẹ của cháu đấy. Bố cháu thì không còn nữa. Chú Tứ theo hướng tay cô nhìn bức ảnh. Người phụ nữ trong ảnh không phải là người ông cần tìm. Ông nhẹ nhàng bảo Vi. Cảm ơn cháu nhé. Chào cháu, chú về đây. Nhưng mà chú chỉ hỏi như vậy thôi à? Chú Tứ gật đầu trả lời. Chú nhìn thấy cháu rất giống một người bạn của chú, thế nên đến hỏi thăm thôi. Thế nhưng mà mẹ của cháu thì lại không phải bạn chú. Thế lần khác chú đến mua hoa sau nhé. Dạ vâng. Vi cứ ngồi bần thần sau khi chú Tứ ra về. Người chú đó tìm liệu rằng có phải là mẹ đẻ của cô không? Mà nếu đúng như vậy, chú ấy có lẽ biết về thân thế của cô. Nghĩ đến đây thì cô vội vã chạy ra vỉa hè. Chiếc xe BMW không còn ở dưới lòng đường nữa. Chiều muộn, Vi sang nhà Thảo đón con. Hai mẹ con đi về qua chợ. Cô dẫn con vào mua thức ăn. Mua xong thì hai mẹ con đi ra lấy xe, rồi sau đó ra về. Cô đang trả tiền gửi xe cho chú bảo vệ thì sao Huy chỉ. Ôi, mẹ ơi, bố kìa. Cô nhìn theo hướng con chỉ thì thằng bé đã tụt xuống khỏi xe, chạy thẳng sang bên đường. Cô thì chỉ kịp hét lên. Ê, sao Huy? Một tiếng két vang vọng kéo dài. Vi vội vã lao nhanh ra đường. Sa Huy ngã xuống trước đầu một chiếc BMW. Người của thằng bé be bét máu, vẫn cứ thều thào nói. Mẹ ơi, gọi bố cho con đi. Con nhìn thấy bố đấy. Vi ôm lấy con gào khóc. Còn thằng bé thì từ từ nhắm mắt lại. Tiếng còi xe cấp cứu hú vang trời. Vi run rẩy ngồi bên cạnh Sa Huy. Lúc thằng bé đường đặt lên cáng cứu thương đưa vào xe, chân của cô đứng không vững. Một y tá dìu cô thì cô mới đi nổi. Gia Huy được đẩy vào phòng cấp cứu, cánh cửa đóng sầm lại, ngăn bên ngoài với bên trong. Vi tựa vào cửa khóc nức lên trong sợ hãi. Từng giây từng phút trôi qua dài như cả thế kỷ. Chú Tứ với dáng vẻ vội vã hỏi. Thằng bé vào trong đó rồi sao? Vi gật đầu, nói trong nước mắt. Thằng bé mà có làm sao? Chắc là cháu không sống nổi đâu. Chú Tứ dìu cô qua ghế, chờ đợi rồi động viên. Sẽ không sao đâu. Cháu cứ ngồi xuống ghế trước đã. Chú xin lỗi, chú không cố ý. Lỗi là tại cháu. Bởi vì cháu trông con không tốt. Thôi cháu nín đi. Đây là lúc cần phải mạnh mẽ. Thằng bé rất cần cháu. Chú biết cảm giác của cháu bây giờ như thế nào. Chú thành thật xin lỗi. Vi đưa tay lau nước mắt. Cô không dám trách chú Tứ bởi vì Gia Huy chạy ra đường quá nhanh. Đến nỗi cô cũng không kịp giữ lại. Chú ấy đã cố gắng phanh gấp cháy đen cả một đoạn đường. Thế mà vẫn lao vào nó. Cô nhỏ giọng nói với chú Tứ. Dạ vâng ạ. Khi cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, tiếng của y tá vang lên. Người nhà của bệnh nhân đâu? À, là tôi à? Tôi là mẹ của cháu. Cô à, con tôi sao rồi? Tạm thời thì cháu đã ổn rồi. Chị ra quầy làm thủ tục nhập viện cho cháu. Khi có kết quả khám thì chúng tôi sẽ báo với gia đình. Giờ đây thì Thảo tất tả đến bệnh viện khi nghe chị báo cháu bị tai nạn. Gặp Vi đang làm thủ tục cho con thì Thảo hỏi ngay. Chị ơi, cháu sao rồi chị? Vừa mới tạm ổn thôi. Lỗi tại chị, trông con không cẩn thận. Bây giờ không phải là lúc đổ lỗi đâu. Cứ lo cho cháu khỏe mạnh đi đã chị ạ. Sau đó thì hai chị em quay lại phòng cấp cứu. Vi được gọi vào phòng trực của khoa. Bác sĩ trưởng khoa cầm tấm phim trên tay ôn tồn rồi nói. Qua kết quả khám và chụp CT, phần bụng cho thấy bệnh nhân bị sốc, mất máu nặng, vỡ gan phức tạp, gãy xương đùi. Bệnh nhân đã được hồi sức tích cực, tạm thời không sao cả. Thế nhưng mà chúng tôi sẽ can thiệp, chụp và nút mạch cấp cứu, cầm máu gan bị vỡ. Đây là kỹ thuật nhằm giúp bệnh nhân tránh phải mổ hở nặng nề. Gia đình có đồng ý không? Dạ vâng ạ. Chăm sự cháu xin nhờ bác sĩ cứu con cháu bằng cách tốt nhất ạ. Với trường hợp của bệnh nhân, nếu như bệnh viện chưa triển khai được can thiệp nút mạch thì phải phẫu thuật. Đây là phẫu thuật lớn và sau phẫu thuật thì rủi ro cũng rất cao. Thứ hai là bệnh nhân phải chịu một vết mổ rất dài. Còn khi can thiệp nội mạch thì bệnh nhân sẽ tránh được cuộc phẫu thuật cũng như những rủi ro phẫu thuật gây ra. Gia đình đồng ý thì ký vào giấy cam kết để chúng tôi tiến hành làm thủ thuật nhé. Lúc này thì Vi đặt bút ký vào tờ giấy cam kết. Thế nhưng mà chưa kịp vui thì một y tá bước vào nói. Thưa chú, đã có kết quả xét nghiệm máu. Bệnh nhân là nhóm máu ORH. Cháu đã liên hệ bệnh viện huyết học truyền máu trung ương. Thế nhưng mà bên đó họ đang rất khan hiếm. Bây giờ làm sao ạ? Như vậy thì chỉ còn cách mời người nhà đến thôi. Ngoài bố thì gia đình có thể nhờ thêm anh em bên đằng nội đến đây để chúng tôi thử luôn nhé. Bác sĩ trưởng khoa nhìn sang Vi rồi nói. Cô nghe xong thì cúi đầu, tâm trí rối bời. Bố Gia Huy là ai? Đó là câu hỏi mà mẹ thằng bé cũng không trả lời được. Bây giờ cô phải làm sao? Thằng bé thiếu máu, bây giờ lại không có máu để truyền. Cô bắt đầu nghĩ ra viễn cảnh đó, nước mắt thi nhau rơi xuống. Cô khóc nức lên rồi nói đứt đoạn. Cháu không có chồng mà. Ông bác sĩ với mái tóc hoa râm nhìn sang cô bằng đôi mắt thông cảm. Cô gái trước mặt chỉ ngang tuổi con gái ông. Vẻ mặt của cô toát lên sự lương thiện mà không phải ai cũng có. Nghĩ đến con gái của mình vẫn phấn đấu cho sự nghiệp, còn cô gái này đã là một người mẹ đơn thân vất vả. Ông lại cảm thấy xót xa. Được rồi, cháu cứ ra ngoài trước đi. Lúc này thì Thảo đỡ chị ra ngoài. Chưa bao giờ Vi cảm thấy mình vô dụng như lúc này. Cô dành hết tình cảm cho thằng bé, và nó chính là mạng sống của cô. Bây giờ thì cô biết phải tìm Tuyến, mẹ ruột của thằng bé ở đâu, để rồi tìm ra bố của nó đây. Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của cô thì chú Tứ lo lắng hỏi. Thằng bé bị sao ạ? Hai hàng nước mắt của Vi lá cha tuôn rơi. Thảo mỉu máu trả lời thay chị. Thằng bé cần truyền máu, mà bệnh viện không có nhóm máu ấy à? Như vậy thì gọi nhanh cho bố của thằng bé, nhờ thêm người nhà nữa. Chị cháu là mẹ đơn thân, và chúng cháu cũng không biết bố thằng bé là ai cả. Chú Tư nhíu mày hà giọng. Chú xin lỗi. Vì bất ngờ chạy nhanh ra khỏi khoa cấp cứu. Anh ơi, anh có nhóm máu ô không à? Làm ơn, cứu con tôi với. Chị ơi, chị cứu con tôi với. Nó nhóm máu ô, cần chuyển gấp. Cô ơi. Chú ơi. Gặp ai thì Vi cũng giữ lại rồi hỏi như vậy. Vi chạy khắp bệnh viện để xin máu cho con. Đáp lại câu hỏi của cô đều là những cái lắc đầu. Thảo và chú Tứ chạy theo giữ cô lại. Cô vùng tay hai người ra. Tiếp tục chạy hết khoa này sang khoa khác của bệnh viện. Mong cầu ai đó có thể cứu giúp cho Gia Huy. Đầu tóc của cô rú rượi, nước mắt nước mũi tèm nhem, cứ như là người mất hồn, bước đi trong vô vọng. Mọi người nhìn cô gái trẻ, vừa khóc vừa nói, giọng nói thì khàn đặc dần bởi vì khóc quá nhiều. Họ chỉ trò bàn tán dọc hành lang của bệnh viện, và ai cũng thương cảm, nhưng mà đều bất lực vì họ không cùng nhóm máu để giúp được mẹ con cô. Hỏi mãi, xin mãi không xong. Cô ngồi xuống đất, đấm mạnh vào ngực của mình, gào khóc trong bất lực. Thảo đến cạnh Vi, ôm lấy chị. Rồi thì hai người cùng nhau òa khóc. Thảo quệt nước mắt rồi nói. Chị à, về khoa chờ đợi kết quả đi chị. Các bác sĩ sẽ giúp chúng ta thôi. Chị mà cứ như thế này thì sao Huy biết trông cậy vào ai? Thảo dìu chị đứng dậy đi về khoa, cho Vi ngồi xuống ghế chờ đợi. Thảo nhờ chú Tứ trông, rồi thì cô đi ra ngoài ấn số gọi cho Duy Anh. Thảo biết là chị mình muốn cắt đứt với anh, thế nhưng mà giờ đây ngoài anh ra thì Thảo không biết cầu cứu ai nữa. Gọi xong thì Thảo chạy vào, bởi vì vội vã, cô đâm sầm vào một người đàn ông. Khuôn mặt của anh ta toát lên vẻ lạnh lùng khó gần, thế nhưng mà là có nét gì đó hao hao như Sao Huy. Ôi, xin lỗi anh. Chuẩn bị đến ngày cưới, Duy Anh cùng với Kiều Linh trở về thành phố để lo cho đại sự. Hai người đang trên đường trở về nhà của Linh. Linh thì háo hức khi về đến nhà. Bố mẹ đã đợi mình bên mâm cơm gia đình, khẽ nở nụ cười. Cô ta ôm cánh tay Duy Anh nhìn qua cửa kính xe taxi. Nhanh thật đấy, thế mà mình đã xa nơi này mấy tháng rồi. Lần này về thì bố mẹ mừng lắm đấy. Ừ. Tình cảm của Linh và Duy Anh càng ngày càng tốt. Duy Anh vì thương đứa con trong bụng của Linh nên cũng dần thương Linh hơn. Bác Tài à, dừng lại cho tôi mua ít đồ đã. Bác Tài nghe như thế dừng lại bên vệ đường. Duy Anh đi xuống mua một túi hoa quả. Anh nói với Linh, mua ít quà về cho bố mẹ, ai lại về tay không được. Công nhận là con rể chu đáo nhất quả đất. Bố mẹ sẽ mừng lắm đây. Xe dừng lại, Duy Anh đưa Linh vào trong nhà. Giờ đây thì bụng của Linh đã to, đi lại khó khăn. Bà Liễu nhìn thấy con về thì cũng mừng rỡ. Ngôi nhà chỉ có hai ông bà, hôm nay vui nhộn hẳn lên. Cơm tối đã được dọn ra trên bàn ăn, chỉ đợi con về. Điện thoại của Duy Anh vang lên hồi chuông. Anh bắt máy. Đầu dây bên kia Thảo khóc thút thít. Anh ơi, Gia Huy gặp tai nạn rất nguy kịch rồi. Sao cơ? Thằng bé nằm ở bệnh viện nào vậy? Bệnh viện thành phố anh à? Được rồi, anh qua ngay. Tắt điện thoại, Duy Anh chào ông bà Liễu ra, dặn dò Linh anh đi có việc, rồi nhanh chóng lao ra khỏi nhà. Linh thì nghiến răng, bẻ gãy đôi đũa trong tay. Bà Liễu vỗ vỗ vào vai của con. Thế con tức giận để làm gì? Chắc là người thân của nó vào viện thôi. Làm sao mà không tức được chứ? Mẹ, mẹ có biết anh ấy vào với ai không? Sớm không gọi, muộn không gọi. Gọi đúng vào lúc này. Chỉ có thể là đã liên lạc với nhau từ trước, thế nên cô ta mới gọi anh ấy đúng lúc như thế. Ông Lê Sa quắc mắt nhìn con gái. Cô ta nào vậy? Ngoài con ra, nó còn người khác nữa sao? Là... Bà Liễu chặn đứng câu nói của con. À, con bé đi tôi biết. Nó bám thằng Duy Anh, nhưng mà cũng cắt đứt lâu rồi, trước khi đến với con Linh cơ. Nói với ông Lê ra xong thì bà quay sang to giọng với con gái. Mà con cũng thật đấy, ghen tuông vớ vẩn. Vợ chồng thì phải tin tưởng nhau, đừng để cơn ghen mù quáng làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình như vậy. Thôi được rồi, cả nhà ăn cơm đi. Ở bệnh viện, Thảo xin lỗi người đàn ông lạ mặt rồi nhanh chóng đi về phòng cấp cứu. Vì thì vẫn ngồi yên lặng ở hàng ghế chờ. Cô không còn khóc mà ngồi như cái xác không hồn, nhìn vào trong phòng cấp cứu. Thảo ngồi xuống cạnh Vi, nắm lấy bàn tay mảnh khảnh của chị, cũng không biết nói gì cả. Cả hai đều trông đợi một phép màu nào đó sẽ xảy ra, để cứu giúp họ vào lúc này. Duy Anh đến, anh lo lắng hỏi thăm sức khỏe của thằng bé. Gia Huy sao rồi? Thảo nhìn thấy anh đến thì giống như người chết đuối vớ được cọng. Chưa kịp trả lời thì Vi đã quát. Thảo à, ai bảo em gọi anh ấy đến vậy? Cô quay sang nói với Duy Anh. Anh đi về đi. Làm như thế này không tốt cho tất cả chúng ta đâu. Thảo bất ngờ vì thái độ của Vi. Từ trước đến bây giờ Vi chưa từng nặng lời với các em. Có làm sai điều gì, cô cũng chỉ bảo tận tình. Chị à, tình hình của cháu đã như vậy rồi. Chị nói chúng ta phải làm thế nào đây? Nếu như bệnh viện không tìm được người hiến máu thích hợp, thì... Gia Huy... Gia Huy... Gia Huy thế nào? Nói cho anh biết đi. Duy Anh sốt ruột hỏi, vì quay mặt khóc không nói nên lời. Gia Huy cần chuyển máu, mà lại là nhóm máu ô hiếm có nữa. Bây giờ thì bệnh viện không có máu dự trữ. Như vậy thì tại sao không gọi cho bố của thằng bé? Vừa nghe đến đây thì cả Thảo và Vi đều nhìn chằm chằm vào Duy Anh. Vi hỏi liền một tràng. Anh nói sao cơ? Anh biết bố thằng bé sao? Bố thằng bé là ai vậy? Anh có biết cách liên lạc không? Giúp em liên lạc với anh ta đi. Xin anh ta cứu thằng bé với. Duy Anh tìm số của Bình trong danh bạ của mình. Lần gặp nhau ở công viên, Bình đã cho anh số điện thoại. Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được. Tiếng tổng đài vang lên, Duy Anh lại tiếp tục gọi, tuy nhiên mà vẫn không có gì thay đổi cả. Anh thất vọng cất điện thoại, Thảo thì thắc mắc. Nhưng mà anh à, làm sao mà anh lại biết bố thằng bé vậy? Duy Anh không trả lời câu hỏi của Thảo, mà đưa tay bấu vào bả vai của Vi. Vi à, anh ta đã đến để cầu xin em nhận con. Em lại không cho nhận. Thế bây giờ em đã vừa lòng chưa? Anh nói gì vậy? Em không hiểu. Hay là cố tình không hiểu vậy? Anh ta đã quỳ xuống cầu xin em. Thế mà em vẫn cứ dửng dưng không mùi lòng là sao thế? Vì hiểu xa chuyện, người đàn ông là mặt đó, anh ta đến gặp cô duy nhất một lần. Quỳ xuống xin cô cho nhận con. Cô còn không biết anh ta là ai, thì làm sao mà dám giao Gia Huy cho anh ta được. Sau đó, anh ta biến mất không dấu vết. Cô thẳng thừng trả lời Duy Anh. Người đàn ông đó, em không hề biết anh ta là ai cả. Em. Vì à, sao mà em có thể vô cảm như vậy? Em ngủ với ai không nhé? Em không biết sao? Em có hận, thì Gia Huy vẫn là con của anh ta. Em cũng không thể nào thay đổi sự thật đó. Lúc này thì Vi cảm thấy vô cùng nghẹt thở, hơi thở trở nên gấp gáp. Cô hất tay Duy Anh ra khỏi người của mình, chỉ thẳng vào mặt của anh. Anh, đi ra khỏi đi cho tôi đi. Nếu như anh còn liêm sỉ nữa, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt của mẹ con tôi. Em xin hai người đấy. Cháu của em trong kia chưa biết thế nào cả. Thế mà hai người còn tâm trí cãi nhau sao? Giọng nói của Thảo vang lên, cắt ngang cuộc cãi vã của Duy Anh và Vi. Duy Anh hầm hực đi tìm bác sĩ. Anh biết là mình không phải bố thằng bé, nên không giúp được gì cả. Nhưng mà anh vẫn muốn được thử máu. Vi thì khóc nức lên trong sự uất ức. Cô luôn nghĩ anh rất hiểu mình. Vậy mà anh lại nói những câu làm cho cô tổn thương như vậy. Chị à, chị nín đi. Anh ấy vừa nói cái gì vậy? Anh ấy không hiểu chị gì cả. Anh ấy... Thảo ôm lấy Vi, vỗ nhẹ vào lưng của chị. Chị à, bây giờ anh ấy nghĩ gì cứ mặc kệ đi đã. Cứ lo cho cháu trước đã. Cánh cửa phòng cấp cứu mở ra. Mấy cô y tá đi ra đi vào tấp nập. Vi thì hốt hoảng kéo lấy tay của một trong số những người họ. Còn tôi sao rồi ạ? Chị cứ bình tĩnh ngồi đợi đi. Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể mà. Tiếng bước chân dồn dập đến gần. Thảo nhìn về phía đó. Là người đàn ông mà mình vừa đâm vào lúc nãy. Anh ta đi cùng với chú Tứ và bác sĩ trưởng khoa. Gia Bảo. Vì lắp bắp gọi tên của Gia Bảo. Mặt của anh ta không chút biểu cảm, cứ như thế đi lướt qua chị em cô, tiến nhanh vào phòng cấp cứu. Chú Tứ. Vì vừa gọi tên thì chú Tứ hiểu được ý cô liền an ủi. Cô ấy cùng nhóm máu với thằng bé. Cháu cứ yên tâm đi. Vì cười trong nước mắt. Ông trời đã thương mẹ con cô. Thảo nói nhỏ vào tai của chị. Chị à, chị quen anh ta sao? Là người nhà của chú Tứ đấy. Hơn một tiếng sau đó, Gia Bảo cùng với bác sĩ trưởng khoa ra khỏi phòng cấp cứu. Vì chạy lại gần ông bác sĩ. Bác sĩ à, con của cháu sao rồi ạ? Khuôn mặt của ông hiền lên sự vui mừng rồi đáp. Yên tâm nhá, thằng bé không sao rồi. Con cháu đã tránh được ca mổ lớn, sức khỏe tiến triển nhanh chóng thôi. Bây giờ thì mạch huyết áp đã ổn định, tình trạng chảy máu trong cũng không còn. Sau khi tổn thương gan ổn định thì tiếp tục xử lý gãy xương đùi. Dạ vâng, cháu cảm ơn chú. Cảm ơn cậu bạn này nữa. Mà cũng nhờ cậu ấy cho máu thì chúng tôi mới có thể tiến hành thủ thuật nhanh chóng như vậy đấy. Về quay sang Gia Bảo cùng với chú Tứ rồi nói. Cháu cảm ơn chú, cảm ơn anh ạ. Gia Bảo nhìn Vi bằng ánh mắt sắc bén. Tôi cứu con cô bởi vì chú tôi va phải nó, thế nên không cần cảm ơn. Chúng tôi sẽ lo toàn bộ chi phí chữa bệnh của thằng bé. Cô chỉ cần chăm cho nó nhanh khỏi là được. Nói rồi thì Gia Bảo đi thẳng ra ngoài, sải bước chân dài, dáng người cao lớn, thế nhưng mà phảng phất sự lạnh lùng vô cảm. Duy Anh đứng từ xa, nheo mắt nhìn người đàn ông này. Anh ta có dáng đi rất giống với ông Lê Gia. Chú Tứ nhìn thấy Gia Bảo đi rồi thì nói với chị em Vi. Chú đưa cậu ấy về, rồi sẽ vào thăm thằng bé sau. Dạ vâng ạ, chú về nhé. Gia Huy được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, về phòng chăm sóc của Khoa. Lúc này thì chị em Vi mới thở phào nhẹ nhõm. Vi ở lại cùng thằng bé, còn Thảo về nhà lấy đồ cho chị. Duy Anh mua cơm mang vào cho Vi. Anh đặt giỏ hoa quả lên tủ để đồ. Vi đang ngồi lặng lẽ bên cạnh ngắm con mình, nghe tiếng ai đó nói. Em ăn chút gì nhé. Anh về đi. Anh xin lỗi. Khi nãy anh không giữ được bình tĩnh. Cô không hề nhìn anh, đáp lại bằng chất giọng đanh thép. Cô không muốn anh thương hại mẹ con mình, không muốn làm ảnh hưởng đến gia đình nhỏ của anh, dù chỉ là vô ý. Cô sợ nhất là Gia Huy không chấp nhận sự thật, anh không phải là bố của thằng bé. Em nói là anh về đi. Làm ơn, để cho mẹ con em được yên đi. Em ghét anh cũng được, hận anh cũng được, nhưng mà chỉ xin em cho anh được quan tâm thằng bé. Anh đi ra khỏi đi trước đi đã. Đó chính là tình thương của anh đối với thằng bé rồi đấy. Được rồi, anh về. Nhưng mà ngày mai anh sẽ lại vào. Khi mà bước chân của Duy Anh đã dần xa, Vi mới ngẩng đầu lên, hai hàng nước mắt của cô chảy dài bên gò má. Lời anh nói khi tức giận ở cửa phòng cấp cứu như lưỡi dao bén cứa vào trái tim cô. Ai có thể hiểu nhầm cô, nhưng mà anh thì không thể. Cô chưa từng bận tâm đến việc ai nói mình như thế nào, nhưng mà những lời nói đó xuất phát từ Duy Anh thì lại khiến trái tim cô đau nhói. Ngồi một mình, Vi nhớ lại hôm người đàn ông kia đến tìm cô. Chẳng nhẽ Duy Anh đã gặp anh ta sao? Anh hiểu nhầm cô mới đi uống rượu rồi lên giường với Linh. Nhưng thôi, giờ thì chuyện đó đúng hay sai thì cũng không còn quan trọng nữa. Cô thật tâm chúc phúc cho hai người họ đến với nhau. Duy Anh buồn bã trở về. Anh biết là mình nói thế trong lúc nóng giận là không phải. Thế nhưng tại sao Gia Huy rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc mà cô vẫn cứ tuyệt tình đến như vậy? Anh lại càng nhìn thấu cô hơn một chút nữa. Duy Anh vào nhà cúi chào. Ông bà Liễu Sa đang ngồi uống trà ở phòng khách. Ông Lê Sa chỉ vào ghế sofa. Ngồi đi. Duy Anh ngồi đối diện ông bà. Ông Lê Sa nhìn thẳng vào mắt của anh rồi hỏi. Tới người nhà của con làm sao mà lại nhập viện như vậy? Dạ, là con của một người bạn bị tai nạn à? Hình như là người bạn này rất quan trọng với con sao? Dạ, cũng bình thường thôi à. Như vậy thì tốt. Bố chỉ mong con đã lấy cái Linh rồi thì phải toàn tâm toàn ý với vợ, với con. Cuộc sống vợ chồng cho hạnh phúc khi cùng thấu hiểu, cảm thông, sẻ chia cho nhau. Tuyệt đối không có người thứ ba xuất hiện. Dạ vâng ạ, con hiểu ý bố. Con xin phép. Ông Lê Sa gật đầu, Duy Anh trở về phòng. Kiều Linh thì vẫn còn thức đợi anh. Em vẫn chưa ngủ sao? Con thiếu hơi anh thì không ngủ được đâu. Anh đi tắm đã. Tắm xong thì anh nằm vật ra giường. Ngày hôm nay quả thật là mệt mỏi. Kiều Linh mắt ra hai bên thái dương cho anh. Cô ta ân cần rồi hỏi. Thằng bé có sao không à? Gãy đùi, vỡ gan, phải truyền máu. Thế sao anh không ở lại giúp chị ấy? Con bị nặng như thế, một thân một mình thì vất vả lắm. Kiều Linh giả vờ ra vẻ tốt bụng để dò xem ý của Duy Anh thế nào. Nhưng mà anh đang có nỗi bực tức trong lòng, nên coi đây là lời nói thật tâm của Linh. Cảm ơn em luôn suy nghĩ cho anh nhé. Em là vợ của anh mà, em luôn tin tưởng anh tuyệt đối. Duy Anh choàng tay kéo Linh nằm xuống cạnh mình. Cô gái này rất biết nghĩ cho người khác. Anh có lẽ không nên giữ mãi một chấp niệm trong lòng. Duyên trời đã an bài, anh cũng nên làm theo thôi. Linh nhìn anh ngồi say thì cười mãn nguyện, lẩm nhẩm suy nghĩ của mình. Cô muốn đấu cùng tôi à? Cô vẫn còn non và xanh lắm. Gia Bảo khó ngủ, Anh ta đứng tựa vào lan can ngoài ban công. Ngoài kia đường phố vẫn còn náo nhiệt. Ngày hôm nay trong phòng cấp cứu, anh ta có cơ hội nhìn rõ Gia Huy. Thằng bé giống y hệt như anh ta ngày nhỏ vậy. Vậy thì... Anh ta vội vàng gọi chú Tứ. Chú à, chú có thấy thằng bé đó rất giống cháu không? Chú Tứ nhìn xuống bên dưới tòa nhà ngơ ngác hỏi. Thằng bé nào? Chú có thấy thằng bé nào đâu? Là thằng bé con của cô gái bán hoa chú. Nó giống như cháu y đúc ngày bé vậy. Lần đầu gặp thì tôi đã bảo nó rất giống cậu rồi. Nhưng mà trên đời này cũng có rất nhiều người giống nhau, mặc dù không hề có quan hệ máu mủ gì cả. Chú à, ngày mai chú vào viện làm xét nghiệm ADN cho cháu. Có thể thằng bé là con cháu. Chú Tứ nghe xong tròn mắt nhìn xa bảo. Cậu có biết là mình vừa nói gì không? Gia Bảo gật đầu rồi đáp. Cháu biết. Trước khi bị tai nạn, cháu đã từng bị chuốc thuốc. Cháu ngủ với một cô gái mà lại không nhìn ra mặt mũi cô ta thế nào cả. Xong việc thì cô ta đi mất, chỉ để lại vệt máu trình trên ga giường. Cháu đã cho người dò tìm cô ta rất lâu nhưng mà lại không tìm thấy. Cháu và thằng bé lại cùng nhóm máu. Khả năng thằng bé là con của cháu rất cao. Lần này ông trời giúp thì cháu cũng đỡ mất công để tìm ra cô gái ấy. Cậu vẫn muốn tìm cô ta nên mới lành nhạt với vợ của mình à? Chú biết là cháu không thể cho Tuyến hạnh phúc như những người chồng khác mà. Vậy thì tại sao cậu vẫn muốn tìm người phụ nữ ấy? Cháu muốn biết cô ta là ai, tại sao lại vào phòng của cháu tối hôm đó, và cô ta có liên quan gì đến vụ tai nạn. Sức khỏe của Gia Huy phục hồi nhanh chóng. Xương đùi của thằng bé rất may không cần phẫu thuật mà được bó bột lại. Trong thời gian thằng bé nằm viện, Thảo đóng cửa hàng để vào viện cùng với chị chăm cháu. Bác sĩ thông báo Gia Huy đã dần bình phục, sẽ được xuất viện trong ngày mai. Buổi chiều tắt nắng, Thảo bế cháu đặt vào xe lăn, hai dì cháu xuống sân bệnh viện đi dạo cho Vi nằm nghỉ ngơi. Những ngày qua thì Vi cứ luôn mất ngủ, cô gầy hẳn đi, đôi mắt trũng sâu thâm quầng. Tiếng gõ cửa phòng làm cho Vi tỉnh giấc. Cô mở cửa, người đi vào là Gia Bảo. Anh ta đi thẳng vào phòng rồi ngồi xuống ghế. Ngày chủ tư nói đã có kết quả xét nghiệm ADN. Anh ta vội đến ngay bệnh viện, cầm trên tay tờ kết quả, anh vội đi tìm mẹ con của Vi. Ánh mắt lạnh lùng của anh ta làm cô sởn cả da gà. Kể từ hôm thằng bé bị tai nạn, chỉ có chú Tứ vào thăm, còn anh ta sau lần cho máu thì không thấy mặt mũi đâu cả. Gia Huy là con trai của cô sao? Vừa ngồi xuống ghế, anh ta đã hỏi thẳng thừng như thế. Cô bối rối nhìn người đàn ông trước mặt rồi trả lời trống không. Đúng. Bố của thằng bé là ai? Vì không hiểu là người đàn ông này có vấn đề gì nữa. Anh ta điều tra bố của con cô để làm gì? Rồi lại còn hỏi như cảnh sát tra khảo phạm nhân vậy. Không phải là chuyện của anh. Nói. Anh này hay nhỉ? Anh là ai mà bắt tôi phải trả lời chuyện của gia đình tôi? Anh đừng nghĩ anh cho con tôi máu thì hỏi gì tôi cũng phải trả lời. Đêm hôm đó cô vào phòng tôi để làm gì? Anh ta càng hỏi thì Vi lại càng không hiểu cô thắc mắc. Hôm nào, đêm nào cơ? Gia Bảo vứt lên trước bàn nhỏ một tập giấy tờ. Cô lại còn cãi nữa sao? Vi dở ra xem là hồ sơ bệnh án bên khoa sản của cô, hay nói đúng hơn là của Tuyến, thế nhưng mà lại đứng tên cô. Ngoài ra còn một tờ giấy nữa làm cho Vi đứng hình, là tờ giấy kết quả xét nghiệm ADN. Gia Huy có quan hệ huyết thống với anh ta. Lúc này thì đôi môi của cô run run khi đọc từng chữ trên tờ giấy đó. Anh ta chính là bố đẻ của Gia Huy. Thảo nào lần đầu gặp mặt, cô cứ thấy ngờ ngờ. Anh ta đây rồi. Người hài đời con gái của Tuyến đây rồi. Tuy nhiên mà giờ đây cô không biết xử trí ra sao. Cô cười chua chát. Anh muốn thế nào đây? Cô nói xem. Đêm hôm đó cô mở cửa phòng bao của tôi để làm gì thế? Người đứng sau cô là ai? Cô mà không nói, tôi sẽ đòi quyền nuôi thằng bé. Căn cứ vào một tờ giấy giám định mà anh khẳng định nó là con của anh à? Tuy nhiên mà xin lỗi anh, người tôi ngủ không phải là anh. Anh không phải là bố của con tôi. Và anh cũng đừng đến đây làm phiền mẹ con tôi nữa. Gia Bảo tức giận nhìn Vi. Là tôi. Nếu không hôm đó, cô đã gọi bố thằng bé đến. Nhóm máu của tôi là nhóm máu đặc biệt. Cô lật tung cả cái thành phố này, cũng khó mà kiếm được người thứ hai. Buổi tối hôm đó, tôi với cô ngồi với nhau, đều không biết mặt mối đối phương thế nào cả. Cô thì mất tích đến 5 năm. Bây giờ tôi mới tìm thấy. Cô nghĩ cô trốn mãi được sao? Tôi đã tìm cô vất vả thế nào, cô biết không? Anh đi về đi. Tôi chẳng biết cái đêm nào đây cả. Tôi cũng không trốn ai cả. Mẹ con tôi đang sống bình thường. Anh ở đâu ra đây rồi quy chụp tôi như vậy? Anh vô lý vừa thôi. Được. Cô không nhận. Tôi sẽ tranh quyền nuôi con với cô. Đến lúc đó, đừng trách tôi vô tình đấy. Nói rồi thì Gia Bảo bỏ về trong sự ngỡ ngàng của Vi. Bỗng nhiên cô bị rơi vào tình huống oái âm này. Anh ta đúng là bố thằng bé. Thế bây giờ cô phải làm sao đây? Nhìn theo bước chân Gia Bảo khuất sau hành lang của bệnh viện, Duy Anh tự hỏi bản thân. Vi là người như thế nào? Vẻ lương thiện bên ngoài của cô thực sự đang giấu giếm bao nhiêu bộ mặt trong thâm tâm đấy. Duy Anh thở dài ra về. Niềm tin đối với cô trong anh cũng dần phai nhạt. Anh canh cánh một câu hỏi trong lòng. Bố đẻ của Gia Huy là ai? Tại sao hết người này đến người khác đến nhận con mà cô lại không chịu nhận vậy? Ôi! Bố ơi! Con ở đây này! Bố về thăm con à? Gia Huy đang chơi với dì. Nhìn thấy Duy Anh, thằng bé mừng quá tíu tít gọi to. Mặc dù trong lòng Duy Anh đang hiểu nhầm Vi sâu sắc, nhưng mà với thằng bé thì anh lại có một tình yêu vô bờ bến. Anh chỉnh lại cơ mặt, mỉm cười đến bên con. Thằng bé toe toét cười với anh. Bố à, mẹ nói là bố rất bận, không được làm phiền bố. Thế khi nào hết bận, bố sẽ về thăm con. Thế bây giờ bố hết bận rồi sao? Ừ, bố nhớ Gia Huy lắm. Bố tranh thủ về thăm con đi. Anh cúi xuống, tay vền vào xe lăn. Gia Huy thì choàng tay vào cổ của anh núng nỉu. Bố à, con đau lắm ấy. Nhưng mà con nghĩ đến bố đang vất vả đi làm, thì con lại hết đau. Con nhớ bố lắm ấy. Anh hôn nhẹ vào trán của thằng bé. Giá như cô tin tưởng anh, thì anh sẽ bất chấp tất cả. Đằng này... Anh hỏi Thảo. Anh để Gia Huy đi chơi một chút được chứ? Vâng ạ. Thảo về phòng để lại không gian riêng cho hai bố con. Duy Anh cho Gia Huy ra sân chơi dành cho trẻ em. Hai bố con ngồi xem các bé chơi đùa. Con khỏi chân, thì bố cho con đi chơi công viên nhé. Nhất trí à? Nhưng mà con phải nghe lời mẹ và bác sĩ thì mới nhanh khỏi được. Dạ vâng ạ. Nhưng mà bố à? Thằng bé ấp úng. Duy Anh nghiêng đầu nhìn con bằng ánh mắt khích lệ. Thế con có điều gì muốn nói có phải không? Con biết là bố rất bận, nhưng mà bố có thể ở cùng với con một buổi tối không? Duy Anh lưỡng lự một chút rồi gật đầu. Anh không muốn làm thằng bé buồn. Anh chỉ làm không biết đối diện với Vi như thế nào. Duy Anh gọi điện thành thật nói với Kiều Linh một tiếng. Cô ta nhẹ nhàng khuyên anh nên ở bên giúp đỡ mẹ con Vi. Anh vui mừng bởi vì người bên cạnh rất hiểu chuyện, biết thông cảm cho hoàn cảnh của mình lúc này. Ở nhà, sau khi tắt cuộc điện thoại với anh thì Kiều Linh gầm lên tức tối. Cô giỏi thật đấy. Cô dám câu dẫn chồng tôi bằng cái cách bị ổi đó sao? Rồi thì chiếc cốc thủy tinh trên bàn không cánh mà bay vèo vèo vào tường, vỡ tan tành. Bà Liêu nghe tiếng động mạnh thì vội vàng chạy lên xem. Sao vậy con? Anh ta vào viện chăm mẹ con khốn đấy rồi. Con cứ bình tĩnh đi đã, chuyện đâu còn có đấy. Nó muốn làm gì cứ mặc kệ nó. Mẹ đã nói với con rất nhiều lần. Chỉ cần sau đám cưới, bố con giao lại toàn bộ công ty cho con thì con bỏ nó thôi. Mà cũng đâu có cản đâu. Đàn ông vốn thì đã chẳng có tình thì phải có tiền. Đằng này nó không có tình cảm với con. Tiền thì nó cũng chẳng có nốt. Thế con tiếc làm gì? Nếu như bố con không tin tưởng nó thì mẹ cũng không đồng ý để con lấy nó đâu. Thế thôi gọi cái cốc sang mà đi chơi đi cho khuây khỏa đầu óc. Sau đó thì Kiều Linh làm đúng như lời của mẹ. Khi cô ta về thì nhất mực xin được lấy Duy Anh. Bà Liêu vốn không đồng ý. Bà biết là anh không yêu thương gì con gái của bà thì sau này con bé sẽ khổ thôi. Chỉ làm tính đi tính lại Thanh là nước cờ tốt nhất của bà vào thời điểm này. Và bà biết đứa bé trong bụng của Linh chắc chắn không phải là của anh. Đứa con gái này của bà cũng mưu mèo ra trò. Thế mà lại lừa được người đàn ông mình thích lên giường cơ đấy. Linh hẹn Cúc đến nhà hàng quen thuộc mà hai đứa hay đến ăn. Cúc mặc chiếc váy bó sát người khoe ba vòng gợi cảm. Bao nhiêu con mắt đổ xô lên người của nó. Thế về lâu chưa mà hôm nay mới gọi bạn vậy? Cúc tiến đến bên bàn trách móc. Linh thì buồn bã trả lời. Được mấy hôm rồi. Sao thế? Thế lão ấy đâu rồi? Bồm to thế này mà lão bỏ đi một mình à? Linh đưa Diệp xả một trang với bạn. Tôi nói làm gì nữa? Đang bực bội cả người đây này. Lão vào viện với mẹ con cô ta rồi đấy. Hôm trước vừa về đến nhà, bố mẹ tôi dọn sẵn cơm. Thế mà cô ta gọi đến là đi ngay. Từ hôm thằng bé nằm viện có ngày nào không qua đó đâu. Hôm nay còn bảo ở lại với nó nữa, ngày mai mới về. Tôi thì chịu hết nổi rồi. Thế mà bà già nhà còn bảo là cứ mặc kệ đi. Có thằng chồng như vậy, ai mà chả điên. Thế con cô ta đi viện à? Ừ. Không sớm không muộn, đi đúng ngay cái hôm hai vợ chồng về đến nhà. Bảo là tai nạn, gãy chân gì đó. Cúc cau mày suy tư. Tôi không nhớ là bọn họ vẫn liên lạc thường xuyên sao? Thì vậy mới tức chứ. Bảo cắt đứt, thế mà hở ra một tí thôi thì lại gọi cho nhau. Thôi, tiếc làm cái gì nữa. Bố bà giao công ty cho thì dẹp luôn đi, đỡ mệt người. Sao bà nói giống như mẹ tôi vậy? Ở thế chả như vậy là gì? Ở với người không yêu mình, khổ hơn cả xuống địa ngục đấy. Nếu không có thằng này thì tìm thằng khác. Bà mà giàu có rồi thì khối thẳng theo. Nhưng mà thôi bỏ đi. Ăn cái đã, tôi đói lắm rồi đây. Ở thế chắc là cô tí của dì cũng đói rồi nhỉ? Côm xoa nhẹ lên cái bụng cành càng của Linh rồi cưng nựng. Linh thì vẫn mang một bầu tâm trạng. Cô ta biết là mình yêu Duy Anh thật lòng. Bởi vì yêu thật lòng nên lại càng muốn chiếm hữu. Cô cảm nhận anh dường như đã thay đổi, có tình cảm với mình nhiều hơn trước. Khi màn đêm buông xuống, tất cả chìm vào bóng đêm. Ngoài kia ánh điện đường le lói hắt qua những khung cửa kính. Chú Tứ khó ngủ, ông mở cửa phòng để lại nhìn thấy Gia Bảo ngồi bất động trong phòng khách. Làn khói trắng của điếu thuốc trên tay đang lững lờ bay lên cao. Cậu hút thuốc à? Gia Bảo rồi điếu thuốc vào gạt tàn. Cháu xin lỗi. Sao thế? Cậu lại suy nghĩ chuyện gì sao? Gia Bảo thở dài. Cháu được cô ấy giấy xét nghiệm rồi chú à. Cô ấy không thừa nhận thằng bé là con cháu. Vậy nên cháu quyết định sẽ giành quyền nuôi dưỡng thằng bé. Chú Tứ lắc đầu. Cậu đừng vội vàng như vậy. Trước mắt cậu hãy để thằng bé quen với sự có mặt của mình cái đã. Bây giờ mà cậu cứ nặng nặc nhận lại con thì rất nguy hiểm cho mẹ con cô ấy. Chú nói cũng phải à. Chú xem cái này đi. Nói rồi thì Gia Bảo đưa cho chú Tứ hồ sơ bệnh án của Vi. Chú Tứ xem xong thì gật gù. Thế đúng là cô gái đêm đó. Một mình nuôi con thật là không đơn giản. Thế bây giờ thì cậu tính thế nào đây? Cháu chỉ cần nhận con thôi. Tuy rằng tôi tiếp xúc với mẹ con họ không nhiều, nhưng mà cô bé này rất thương con. Cậu khó mà chia sẻ mẹ con họ đấy. Hãy tiếp cận dần, khai thác thông tin cần thiết trước đã. Nhưng mà cái cậu bên ngoài phòng cấp cứu hôm đó có ảnh hưởng rất lớn đến thằng bé thì phải. Gia Bảo nhìn chú Tứ, không để anh ta hỏi, chú Tứ nói tiếp. Mà cậu ta lại chính là em rể tương lai của cậu. Cậu ta yêu cô gái này và cũng rất thương thằng bé. Nhưng mà chẳng may lại nhớ làm cho em cậu có thai rồi phải cưới. Gia Bảo nghe xong thì nhếch môi. Có thai rồi cưới. Đúng là cái bài lừa trai lên giường y như mẹ của nó vậy. Mẹ nào con nấy. Vừa mới nghe tôi đã thích tởm rồi. Sau khi mọi chuyện được giải quyết thì cậu hay nhận lại thằng bé. Bây giờ thì đi ngủ đi đã. Tức khuya thì không tốt cho sức khỏe đâu. Cả đêm, Vi trằn trọc không ngủ. Đêm qua thì Sao Huy cứ đòi Duy Anh ở lại, nên anh bảo cô về nghỉ để anh trông thằng bé cho. Cô đành về nhà, ở lại nhìn thấy nhau cũng làm cả hai đều khó xử. Mấy ngày liền trong bệnh viện cô đều mất ngủ. Về nhà thì cũng không tài nào ngủ được. Vừa mới chợp mắt được thì trời đã sáng. Cô vội vàng đến bệnh viện. Phòng bệnh của Gia Huy trống không, chăn gối đồ đạc được sắp xếp ngay ngắn. Cô ngó nghiêng một hồi vẫn không thấy bóng dáng Duy Anh và con đâu cả. Điện thoại của cô đổ chuông. Cô ấn nghe. Đầu dây bên kia Thảo nói trong vui mừng. Chị ơi, chị vào chưa? Em đưa cháu đi khám lại. Bác sĩ bảo kết quả tốt lắm, chuyển về khoa rồi đấy. Chắc là hôm nay sẽ được ra viện thôi. Vậy à, chị cũng vừa vào. Dạ vâng ạ. Chị đợi phòng đi. Em với cháu về ngay bây giờ. Tắt điện thoại, cô nở ra nụ cười tươi tắn. Bây giờ chỉ cần thằng bé luôn mạnh khỏe thì cô đã hạnh phúc lắm rồi. Cô mở toang hết cửa phòng, cửa sổ ra để đón ánh nắng ban mai buổi sớm. Cô cứ đi đi lại lại hành lang chờ đợi Thảo và con. Chị Vi! Cô quay người lại thì nhìn thấy Linh đang đứng ngay trước mặt. Cô hơi ngạc nhiên nhưng mà vẫn bình tĩnh trả lời. Chào Linh! Em nghe nhà em bảo cháu bị tai nạn, nhưng mà hôm nay mới vào chơi được. Cháu đâu rồi chị? Linh giớn người nhìn vào trong phòng như đang tìm kiếm một thứ gì đó. Vi cười trừ rồi đáp. Em tôi vừa cho cháu đi khám lại, cũng sắp về rồi. Thế cháu khỏe hẳn rồi chứ à? Cảm ơn Linh nhé. Bụng to thế này mà vẫn đến tận đây để thăm mẹ con tôi. Cháu cũng khỏe nhiều rồi. Có gì đâu chị. Người nhà cả mà. Mẹ con chỉ cần gì cứ ới anh nhà em đừng ngại nhé. Em vẫn bảo anh ấy quan tâm đến mẹ con chị đấy. Vi nhìn Linh một lượt. Cô gái này ăn nói ngọt ngào. Thế nhưng mà một câu anh nhà em, hai câu thì cũng anh nhà em. Dường như là đang muốn đánh dấu chủ quyền. Một câu hỏi đặt ra trong đầu của cô. Có ai mà lại dễ dàng để chồng của mình quan tâm đến người khác như Linh không? Vi khẽ cười rồi nói. Cảm ơn Linh đã hiểu cho cảnh mẹ đơn thân nhà tôi. Vậy thì lần sau cần gì tôi không khách khí nhé. À, Linh vào trong phòng ngồi chơi đã. Vi đi vào trong phòng trước, bỏ lại Linh đứng sau lưng. Linh nắm hai tay vào lan can hành lang, đập bụng của mình vào đó. Vi nghe tiếng động thì quay lại. Cô kéo Linh ra rồi nói to. Này, cô bị điên à? Linh giật mạnh tay ra khỏi tay Vi. Cô ta bị trượt chân rồi ngồi bệt mạnh xuống đất. Cô ta hét lên, nhăn nhó ôm bụng kêu la. Mặc dù Vi rất bực bội, thế nhưng mà giờ đứa bé bị làm sao, cô vẫn lại gần hỏi han. Cô thấy sao rồi? Tôi đưa xuống khoa sản nhé. Linh đẩy Vi ra rồi gào thét. Cô đừng có giả nhân giả nghĩa nữa. Tôi làm gì cô mà cô lại muốn hại mẹ con tôi như vậy? Ôi, con tôi đau quá. Có ai không? Cứu mẹ con tôi với. Tầng này là khoa yêu cầu của bệnh viện. Mỗi phòng chỉ có 1-2 bệnh nhân nên không hề đông đúc như khoa thường. Nghe tiếng kêu thì mấy phòng khác mới có người nhìn ra. Họ nhìn thấy Linh bồng bầu to, khóc lóc kêu đau thì chạy đến hỏi han. Linh nhìn thấy có người đến thì là càng kêu to hơn nữa. Cô ghét tôi thì ghét đi. Thế nhưng mà tại sao lại muốn hại con tôi như vậy? Con tôi có tội tình gì đâu. Vi tức giận đứng dậy chỉ tay vào mặt của Linh. Cô vừa nói cái gì vậy? Tôi đã làm gì cô đâu. Cô đừng có vừa ăn cướp vừa la làng như vậy. Kiều Linh kêu la thì ai cũng nghĩ là Vi đẩy Linh ngã. Họ suýt xòa. Sao mà cô lại độc ác như vậy? Đánh người ta thế này thì sẩy thai có ngày đấy. Đúng lúc này Duy Anh đi mua đồ về. Nhìn thấy Linh quằn quại dưới đất, anh bỏ ngay túi đồ ăn trên tay lao đến bế Linh chạy vào khoa sản. Linh đau đớn khóc lóc. Anh ơi, cứu con mình đi. Cứu lấy con mình với. Duy Anh đưa Kiều Linh xuống đến nơi thì cô ta cũng đã liềm đi trên tay của anh. Bác sĩ à, cứu vợ tôi với. Linh à, cố lên em. Linh nhanh chóng được đẩy vào phòng cấp cứu. Duy Anh ở bên ngoài lo lắng. Vi chạy theo đến nơi đứng thở hổn hển. Bây giờ thì Duy Anh mới để ý đến cô cùng với lời nói của những người xung quanh. Anh hằn học nhìn cô. Em đã làm gì Linh vậy? Cô vỗ ngực thở dốc rồi nói. Cô ấy đập bụng vào lan can. Em kéo ra. Cô ấy giằng tay khỏi em rồi ngã xuống. Em nói vô lý vừa thôi. Chả có ai tự nhiên lại đi đập bụng của mình vào lan can cả. Cô ấy làm sao thì em đừng trách anh đấy. Mấy người hóng chuyển đi theo anh và cô. Thế hai người đang nói chuyện thì họ cũng xen vào. Đúng là không thể nào nhìn vẻ bề ngoài đánh giá con người được. Nhìn mặt thì cũng hiền lành tử tế, thế mà lại... Cô hét lên. Không giống như mọi người nghĩ đâu. Tại sao không chịu tìm hiểu kỹ trước đã, mà lại dám nói như vậy? Mấy bà kia thì lại nguyết dài. Cô nói hay ghê. Cô ấy tự hại con mình rồi vu oan cho cô à? Mọi người đừng nói nữa, giải tán đi. Chuyện nhà tôi, chúng tôi tự lo. Duy Anh quát to. Mấy bà nhiều chuyện cũng tản đi. Thế nhưng mà ngay sau đó thì chuyện của cô và Linh trở thành đề tài xôn xao cả bệnh viện. Mỗi người thì cứ thêm mắm dặm mũi một tí, câu chuyện lại càng thêm ly kỳ và sinh động. Một bác sĩ đẩy cửa đi ra rồi hỏi. Ai là người nhà bệnh nhân Lê Kiều Linh? Dạ vâng, là tôi ạ. Duy Anh vội vàng trả lời bác sĩ. Anh đi theo tôi. Vì đứng ở ngoài lo lắng, trong kia Kiều Linh không biết ra sao. Một lúc lâu sau, Duy Anh thất thểu đi ra. Cô bước đến gần anh khẽ hỏi. Linh sao rồi ạ? Duy Anh nhìn cô bằng đôi mắt tức giận, nhưng mà giọng nói thì hoàn toàn ngược lại. Đứa bé không giữ được. Em vừa lòng rồi chứ? Vì là người, anh cũng như tất cả mọi người đều nghĩ cô là thủ phạm gây ra tổn thương cho mẹ con Linh. Cô thắc mắc tại sao Linh lại làm như vậy với đứa con ruột thịt của mình. Nhưng mà bây giờ hiểu ra thì cũng đã quá muộn. Cô vẫn cố gắng hỏi anh. Anh cũng không tin em sao? Duy Anh cười đau khổ. Anh tin em à? Đứa bé không giữ được nữa. Linh thì ngất đi bởi vì kiệt sức. Thế em bảo anh tin em kiểu gì đấy? Tại sao em có thể máu lạnh đến như vậy? Đứa bé có tội tình gì đâu. Người có tội là anh. Là anh đi này. Em thù hằn gì thì đổ lên anh đi. Tại sao lại làm như vậy với mẹ con Linh thế? Tại sao vậy? Những lời Duy Anh nói chẳng khác gì lưỡi dao bén nhọn đâm vào từng thớ thịt trên người cô. Cô luôn nghĩ anh là người hiểu cô nhất. Dù hai người đi về hai hướng ngược nhau, nhưng chỉ cần cô làm gì anh đều hiểu. Như vậy là quá đủ rồi. Do nước mắt nóng hổi rơi trên gò má, cô khóc vì sự uất ức, tủi hờn của bản thân. Được. Vậy thì coi như em là người đẩy ngã cô ấy đi. Cô bước đi, nước mắt thì vẫn rơi lá chã. Người ta nói cô ra sao, cô chưa bao giờ quan tâm. Từ khi nuôi Sao Huy thì cô đã chấp nhận sống cùng với những lời đồn thổi của thiên hạ. Cô luôn mạnh mẽ để vươn lên khỏi định kiến xã hội. Nhưng mà lần này vỏ bọc kiên cường đó của cô đã hoàn toàn bị anh phá bỏ. Cô về đến cửa phòng bệnh của Sao Huy. Lại gặp mấy người lúc trước. Họ vẫn đang túm tùm bàn tán về cô. Vì chán nản không buồn giải thích, đi nhanh về phòng. Mấy bà nhiều chuyện kia vẫn đứng ở đó rồi bĩu môi. Thì khóc nữa cửa đấy. Oan thì bầu hay sao mà lại còn khóc như vậy? Nhìn thì cũng xanh mà ác thật đấy. Ừ, công nhận. Mấy hôm đầu gặp cứ tưởng đâu hiền lành tử tế, ai ngờ đâu. Nhưng mà cũng tội cho cô gái kia. Tự nhiên đến đây làm cái gì rồi mang vả vào thân như thế. Thảo đẩy Sao Huy về đến nơi. Nhìn thấy người ta xì xào bàn tán, chỉ tay về phòng bệnh của cháu mình thì lên tiếng. Các cô các chị có việc gì ở đây vậy? Mấy người kia nhìn thấy hai dì cháu thì nguyết dài. Một người trong số đó liếc xéo Thảo rồi nói. Thôi, về thôi mấy bà ơi. Đứng ở đây lúc nữa nó điên lên, nếu không khéo thì đập đầu chúng ta vào lan can đi nhá. Rồi thì bọn họ lộp độp kéo nhau về phòng. Sao Huy ngơ ngác hỏi. Dì ơi, họ nói như vậy là sao à? Con không hiểu gì cả. Cứ mặc kệ con à. Mình về rồi chuẩn bị ra viện thôi. Vào phòng, Thảo nhìn thấy chị mình ngồi thất thần, đôi mắt đỏ hoe thì liền đoán ngay, chắc là đã có chuyện gì đó rất tệ xảy ra với Vi. Cũng bởi vì Sao Huy là đứa trẻ rất nhạy cảm, nên Thảo giả vờ đánh trống lảng. Mẹ Vi sắp đồ cho con trai chưa? Làm thủ tục để về nhà thôi nào. Mẹ ơi, mẹ khóc à? Mẹ làm sao vậy? Vi lau nước mắt, mỉm cười nhìn con trai. Mẹ có khóc đâu. Mẹ vui vì Sao Huy được ra viện. Mẹ con mình làm thủ tục rồi về nhà thôi con. Nhưng mà bố... Đợi bố đến đó mẹ. Mình cứ về trước đã. Bố còn bận công việc, rồi sẽ đến nhà thăm con sau. Dạ vâng ạ. Thằng bé nhìn thấy mẹ buồn bã nên gật đầu đồng ý. Hai dì cháu đứng đợi Vi làm thủ tục ra viện. Sao Huy đăm chiêu nói với dì? Dì ơi, dì hỏi xem mẹ cháu buồn chuyện gì vậy? Mẹ cháu không sao đâu. Không sao? Không sao mà mẹ cháu lại khóc như vậy? Mẹ sợ cháu buồn nên mới nói dối như vậy đấy. Thảo nhìn sao Huy. Thằng bé mới gần 5 tuổi thôi mà nói nhiều lúc cứ như là người trưởng thành vậy. Về đến nhà, lúc này thì Vi dọn dẹp sạch sẽ căn phòng nhỏ dưới tầng 1 để mẹ con sinh hoạt. Sao Huy thì vẫn phải ngồi xe lăn đến khi nào tháo bột, nên ở trên tầng sẽ rất bất tiện. Sau khi ăn cơm trưa xong, đợi Sao Huy đi ngủ rồi, Thảo mới dám hỏi chuyện lúc sáng. Vi kể lại câu chuyện cho em nghe. Thảo vừa nghe xong thì cảm thấy vô cùng bức xúc. Lúc này thì Thảo nói: cô ta có phải là con người nữa không vậy? Ngay đến con của mình mà cũng dám làm hại như thế. Chắc chắn là có ý đồ. Cô ta muốn đổ lỗi cho chị là người đã hại mình. Chị không cần suy nghĩ gì cả, cứ mặc kệ cô ta đi. Người làm thì trời cũng nhìn thấy thôi. Khi có người đến, cô ta liền nói là bị chị hại. Lúc đó thì chị đã hiểu mục đích của cô ta. Thế nhưng mà tất cả mọi người vẫn cứ nghĩ là chị làm. Mà kể cả Duy Anh cũng nghĩ như vậy. Vì lại rơi nước mắt, cô khóc cho những uất ức mà mình phải chịu. Thảo đưa khăn giấy cho chị. Chị à, chị không việc gì phải khóc cả. Cô ta làm thì cô ta chịu. Ngay đến cả con vật còn biết nâng niu con của mình. Thế uống hồ gì cô ta là con người. Buổi chiều, Vi nhờ Thảo trông hộ Sao Huy. Thảo ngăn chị không được, Vi thì vẫn nhất quyết vào viện để thăm Linh. Dù Linh có mưu đồ gì thì cô vẫn phải đối diện với cô ta. Trong căn phòng sặc mùi thuốc sát trùng, Linh ngồi gục đầu vào vai của Duy Anh, nức nở khóc. Bà Liễu an ủi con gái: thôi con à, thế Âu cũng là cái duyên cái số. Thằng bé không có duyên làm con của con, rồi thì nó sẽ được đầu thai cho gia đình khác tốt hơn. Con cũng đừng buồn nữa, hai đứa vẫn còn trẻ, còn nhiều cơ hội mà. Nhưng mà con bé đó, nó thật độc ác. Con có lòng đến thăm con của nó, thế mà nó lại đẩy con ngã. Chính nó là thủ phạm, chính nó đã hại con của con. Duy Anh vỗ về Linh: thôi em à, bây giờ thì em phải nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe đã. Anh đã thấy chưa? Anh thấy bộ mặt giả tạo của nó chưa? Em đã nói gì với anh? Em biết nó là mẹ đơn thân nên luôn bảo anh đến giúp. Em cũng chỉ là có ý tốt thôi. Ấy vậy mà nó chút hận lên con của em. Ừ thì nó hận em, nhưng mà nó cũng là mẹ. Nó biết người mẹ mất con sẽ đau khổ như thế nào chứ. Thế mà nó ác quá như vậy. Đến ngay cả một đứa trẻ chưa chào đời, thế mà cũng dám ra tay nữa. Vì bước vào phòng, cô khai cúi đầu chào bà Liễu. Bà Liễu nhìn cô hơi ngạc nhiên. Còn chưa kịp nói gì thì Linh đã vùng đứng dậy, chỉ tay vào mặt của cô rồi gào khóc. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là anh Sa vừa mang đến cho quý vị và các bạn tập truyện ngày hôm nay. Phải nói là với tập truyện này thì bộ truyện của chúng ta càng ngày càng trở nên cao trào. Rất nhiều tình huống kịch tính và rất nhiều nhân vật mới xuất hiện, hé mở thêm rất nhiều bí mật chưa được tiết lộ. Và thực sự là anh Sa không ngờ rằng Kiều Linh cô ta lại có thể nhẫn tâm đến như vậy. Cô ta dám hại chính đứa con của mình để có thể đạt được mục đích. Và không hiểu vì sao anh Sa cứ có cảm giác là cô ta cố tình làm như vậy. Một mũi tên trúng hai đích. Cô ta làm như thế này, một phần lợi ích thứ nhất đó là có thể vu oan xã hòa cho Vi. Một phần mục đích thứ hai của cô ta rất có thể, khả năng đó là cô ta không muốn giữ lại sợi dây liên kết giữa cô ta cùng với tên Quốc kia. Anh Sa đoán là như thế thôi. Và còn nói về nhân vật Gia Bảo thì thực sự đây vẫn là một ẩn số vô cùng lớn. Phần nào đó thì chúng ta có thể có một dự đoán rằng là rất có thể Gia Bảo chính là người con trai mà Lê Gia đang tìm kiếm. Thế nhưng lý do vì sao anh lại gặp phải một vụ tai nạn và vẫn chưa quay trở về nhận lại gia đình của mình như vậy? Và rồi thì vì sao anh cứ liên tục hỏi Vi rằng là vì sao đêm đó cô lại vào phòng bao của tôi để làm gì? Kẻ nào đứng đằng sau cô? Vì sao cô lại có liên quan đến vụ tai nạn đó? Những câu hỏi liên tiếp của Gia Bảo đã cho chúng ta thấy rằng là dường như có một kẻ nào đó đã cố tình hãm hại khiến cho anh gặp tai nạn. Vậy thì mọi người có đoán ra kẻ đó là ai không? Mục đích của kẻ đó là gì vậy? Rất nhiều câu hỏi chưa có câu trả lời. Và có lẽ là dần dần thì anh Sa cùng với quý vị và các bạn, chúng ta sẽ gặp lại nhau vào khung giờ này vào mỗi buổi tối để cùng nhau đi tìm câu trả lời nhé. Và nếu như quý vị và các bạn cảm thấy tập truyện hấp dẫn thì hãy dành một chút ít thời gian để ủng hộ cho anh Sa cũng như ekip trợ tình bằng một vài thao tác rất đơn giản thôi. Nhấn like, chia sẻ hoặc là đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa và ekip. Và đây cũng chính là tiếp thêm động lực cho anh Sa và ekip để cố gắng gửi đến quý vị và các bạn nhiều bộ truyện hấp dẫn hơn nữa trong thời gian sắp đến. Và ngoài ra, nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì vẫn có thể gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chị Sầu. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì anh Sa xin kính chào tạm biệt và chúc tất cả quý vị và các bạn một đêm thật ngon giấc.